Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 170 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Là như thế này, gần đây Hội Nguyệt Thượng Tộc công khai chiêu mộ một số đệ tử, mặc dù số lượng cũng cực ít nhưng gia phụ muốn cho ta thử một phen. Thiếu nữ lấy hết can đảm lên tiếng, nói. Đúng vậy đó, nếu như Lan Nhi có thể gia nhập Thượng Tộc, đó chính là tâm nguyện trọn đời của tiểu nhân. Huống chi lần này là chiêu mộ đệ tử nòng cốt, chỉ cần đại nhân đáp ứng giúp tiểu nữ tiến vào trong Thượng Tộc, tiểu nhân nguyện vì đại nhân gan óc lấy đất, mà tiểu nữ có thể thông qua thân phận Thượng Tộc lấy được những công pháp điển tịch này, đối với đại nhân mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lão nhân vội vàng bổ sung thêm mấy câu, dáng vẻ thanh khẩn mong đợi mà khẩn trương. Tiến vào Thượng Tộc sao? Triều Địa lộ ra vẻ trầm ngâm, nếu như thân thế của hắn chưa dứt, đương nhiên là sẽ từ chối ngay tức khắc, cũng nghiêm lệnh cấm đối phương tiến vào trong Thượng Tộc, thậm chí vì vậy mà cắt đứt hợp tác cùng với hai người cao chạy xa bay, bởi vì hắn căn bản không dám giao thiệp cùng với ma vương hóa thần kỳ của Thượng Tộc. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã khôi phục, nếu như thật sự có được một số công pháp điển tịch cao cấp, vậy thì cũng sẽ được lợi không hề nhỏ. Hơn nữa, cách thức có được công pháp điển tịch như vậy còn sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chính hắn trực tiếp trao đổi với người của Thượng Tộc. Suy tư một lát, Triều Địa cân nhắc hơn thiệt không do dự nữa gật đầu, nói. Được rồi, ngươi hãy nói trước phương thức tuyển chọn, số người tham gia là bao nhiêu, thực lực như thế nào, để xem ta có thể giúp ngươi được một tay hay không. Hai cha con tỏ ra mừng rỡ, lập tức nói hết cặn kẽ tình huống mọi chuyện. Những chi tiết này bọn họ đã sớm dò la thông qua nhiều phương thức, cho là nếu có trang bị thích hợp cũng sẽ có được cơ hội, bằng không cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện này với Triều Địa. Sau khi Triều Địa nghe hai người báo lại, lúc này sắc mặt nghiêm túc, nói. Ta có thể luyện chế đặc biệt một món hộ giáp cùng một món thượng phẩm ma khí cho người, nếu như các ngươi nắm giữ tin tức không sai, đúng là có một số cơ hội tiến vào trong Thượng Tộc, hơn nữa nguy hiểm cũng không lớn trò lắm. Nhưng các ngươi vẫn không thể nói thân phận của ta với bất kỳ người Thượng Tộc nào. Hơn nữa một khi tiến vào trong Thượng Tộc, ngươi lập tức phải nghĩ biện pháp tiếp cận người Thượng Tộc có tu vi khá cao, đổi cho ta những thứ cao cấp ma văn công pháp điển tịch. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Hai người tỏ ra mừng rỡ dị thường, thượng phẩm ma khí đây chính là bảo vật mà đệ tử nòng cốt ma đan kỳ Thượng Tộc mới có thể có được, nếu như có thể lấy được bảo vật này đương nhiên phần thắng sẽ rất lớn. Trong lòng Triều Địa lại có ý tưởng khác, dù sao rất nhanh hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này, trước khi đi cũng nên thử qua một lần, nếu như có thể thuận lợi lấy được cao cấp điển tịch đó là tốt nhất, nếu như không thể coi như là mất công một chút mà thôi. Bất kể là như thế nào, hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này, không còn gặp lại hai cha con bọn họ nữa, cho nên bọn họ có gia nhập Thượng Tộc hay là không đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không cần phải lo lắng vì vậy mà bại lộ thân phận. Mà chế tạo ma khí đối với Triệu Địa mà nói lại cơ hồ không có khó khăn gì, chỉ cần có nguyên liệu thích hợp dù là chế ra một món tinh phẩm ma khí chỉ có ma tộc ma anh kỳ mới có thể có được, cũng là việc mà hắn có thể làm hết sức dễ dàng. Mà Triều Địa lúc này cũng đã hoàn toàn nắm được khắc vẽ ma văn tầng 6. Uy lực của ma văn này quả nhiên không phải là tầm thường, tỉ như kiên cố ma văn mà nói, chỉ cần có thể khắc vẽ được kiên cố ma văn tầng 6 trở lên hộ giáp là có thể ngăn cản được một đòn chính diện của ma tộc ma anh hậu kỳ hoặc là ma thú cấp 9 đến cấp 10. Nhưng hắn lại không ngờ rằng chỉ một lần khảo nghiệm hết sức là bình thường của ma tộc lại mang tới phiền phức tày trời cho thiếu nữ, ngay cả hắn cũng bị liên lụy vào. Khảo nghiệm Thượng Tộc ma quỷ Ngọc Lan tham gia chính là nhằm vào đệ tử tu vi cấp ma đan kỳ, vì vậy Hồi Nguyệt tộc cũng chỉ phái ra mấy tên tộc nhân ma anh kỳ làm người tuyển chọn mà thôi. Phương thức khảo nghiệm vô cùng là đơn giản, lấy một chọi một loại trực tiếp, người thắng tiến vào trong vòng kế tiếp, cho đến khi còn lại số lượng tuyển chọn sau cùng. Triều Địa biết được tin tức này liền cải trang một phen, trà trộn vào trong đám người đang quản chiến. Đối với hắn mà nói, mặc dù tỉ thí giữa những ma tộc ma đan kỳ này không đáng để xem, nhưng cũng có thể đại khái phản ánh thủ đoạn đấu pháp thường thấy của tu sĩ của giới này, tỉ dụ xa xa trước mắt như vậy còn cụ thể hơn cả trong điển tịch. Huống chi những kẻ tới quan chiến hầu như toàn là tu vi ma đan kỳ, rất ít có tu sĩ ma anh kỳ, không có tu sĩ hóa thần kỳ khiến cho Triều Địa cũng hết sức là yên tâm. Triều Địa xem liên tiếp vài trận đã hiểu rõ trong lòng. Quả nhiên tỉ thí giữa tu sĩ ma giới khác xa với nhân giới, gần như hoàn toàn là tác chiến cận thân, thân khoác hộ giáp, thân thể cường hãn vô cùng, thường là triển khai công thủ chỉ cách nhau một ly một phần, tốc độ tỏ ra cũng cực nhanh làm cho người ta hoa cả mắt. Vì vậy trong lúc chiến đấu, thân pháp là vô cùng quan trọng, bên nào linh hoạt mau lẹ hơn sẽ chiếm phần thắng không ít. Ở nhân giới, tu sĩ kết đan kỳ đấu pháp đều lơ lửng giữa không trung cách nhau rất là xa, chỉ huy pháp bảo mà đánh tới, bởi vì cho dù thân thể nhân tộc cường hãn tới mức nào, mức độ nhanh tới mức nào cũng không thể sánh ngang cùng với pháp bảo. Đồng thời nhân tộc cũng có nhiều thủ đoạn phong phú, tỉ như con rối, linh thú, phù lục, pháp thuật vân vân và mây mẩy, mà dường như thủ đoạn của người ma tộc không nhiều lắm, hộ giáp, công kích ma khí, thân thể cường hãn chính là những thủ đoạn thường thấy nhất. Bất quá Triều Địa cũng có thể đoán được một số nguyên nhân ở trong đó, người ma tộc chiến đấu cơ hồ toàn là đánh giáp lá cả với nhau, mà thủ đoạn sát thương trên phạm vi rộng như pháp thuật phù lục, thứ nhất là cần thời gian nhất định để thế xuất, thứ hai cũng dễ dàng ngộ thương mình, cho nên trên căn bản bị người ma tộc đào thải đi. Mặc dù ma giới cũng có thủ đoạn nuôi dưỡng ma thú nhận chủ, nhưng cần phải hao phí thật nhiều thời gian cùng ma hạch bồi dưỡng, những tài nguyên này thừa sức rèn luyện nhục thể của mình, gia tăng tu vi của mình, hoặc là để đó mua một món thượng hạng ma khí, vì vậy cũng không xuất hiện tình cảnh người ma tộc cấp thấp dùng ma thú mình nuôi dưỡng mà chiến đấu. Về phần của con rối, cũng vì sau khi ra lệnh có thời gian phản ứng chậm chạp, cho nên giữa động tác thi hành của con rối cùng mệnh lệnh của tu sĩ có khoảng cách nhất định, vì thế cho nên trong cận chiến vốn khẩn trương kịch liệt, nháy mắt sinh ra muôn vàn biến hóa, cũng không thích hợp để sử dụng, cho nên ma giới cũng gần như không có loại thủ đoạn này lưu truyền. Dĩ nhiên người ma tộc cũng có chỗ độc đáo của mình, ngoại trừ rèn luyện thân thể cường hãn giả, cũng hết sức chú trọng luyện chế hộ giáp ma văn lại càng độc đáo hơn. Ngoài ra người ma tộc còn có công pháp các loại đủ dạng, đặc biệt đề cao kỹ xảo di chuyển né tránh trong lúc cận chiến, đây cũng là chuyện hiếm thấy ở trong nhân giới. Do ra công pháp tiêu diêu hành mà bản thể Triều Địa đã nắm giữ cũng là hết sức thích hợp đối với người ma tộc, nhưng công pháp này lại yêu cầu hạo nhiên chính khí của nho môn, nhất là trừ tà khu ma mơ hồ không có cách nào tương dung cùng với ma khí, cho nên cũng tuyệt đối không thể nào để cho kim sắt ma thể tu hành. Tỉ thí ngày đầu tiên còn chưa kết thúc, Triều Địa đã biết được đại khái tin tức mà mình cần, bèn chạy trở về Ô Sơn Trấn ngay tức khắc để tránh đêm dài rồi nắm mộng. Theo như lời đồn, trong hồi nguyệt tộc có ma tôn luyện hư kỳ tồn tại, tuy rằng xác suất khiến cho hắn gặp phải cao nhân như vậy cũng không có đáng kể. Sau khi Triều Địa trở về nhà đá, ngay tức khắc lấy ra một bộ dụng cụ bày trận kỳ, trận bàn đen bóng, nhất nhất bố trí ở xung quanh bày ra một pháp trận che giấu rất là cao minh. Đây là ma giới, lấy ma khí cùng ma tinh bố trí pháp trận, bởi vì là bố trí pháp trận hơn phân nửa lệ thuộc vào các loại ma văn trên các khí cụ bày trận, cho nên Triều Địa một pháp thông là vạn pháp thông, có thể luyện chế bố trí ra một số ma tộc pháp trận không tầm thường. Triều Địa tiến vào trong pháp trận, lặng lặng ngồi tĩnh tọa để thổ nạp, mặc dù ma thể của hắn cường hãn hơn so với bản thể, nhưng thiếu đan dược bổ ích thích hợp, cho nên tốc độ khôi phục lại hơi kém hơn so với bản thể. Bản thể vào nửa năm trước đã hoàn toàn khôi phục lại, mà ma thể đến nay mới coi như miễn cưỡng phục hồi như cũ. Mấy canh giờ sau, Triều Địa phóng thần thức ra ngoài, phát hiện hai cha con quỷ ngọc đã trở về đang bay tới nơi này. Một lát sau hắn nhướng mày trong lòng thầm nhủ. Không ngờ rằng còn có một tên ma anh sơ kỳ theo sau hai người, mà hai người này lại cũng không biết gì cả. Vì vậy triều địa lập tức liên tục đánh ra mấy đạo ma khí che phủ thân mình, sau đó lập tức chui vào trong một góc, lấy ra một khối trận bàn điểm mấy cái, một lát sau thình lình biến mất ngay tại chỗ. Thủ đoạn này không thể nào lừa gạt được tu sĩ cung cấp, nhưng một tên ma tộc ma anh sơ kỳ hẳn cũng không thể nào mà phá được. Sau khi hai cha con quỷ ngọc đi tới nhà đá, dùng thần thức tìm kiếm nhưng cũng không tìm thấy tung tích của triệu địa, ai nấy đều hơi kinh hãi. Từ trước tới nay hắn rất ít khi rời khỏi nhà đá, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì sao? Trong mắt của hai người triệu địa có vẻ cực kỳ cẩn thận, rõ ràng hắn có thể khắc vẽ được kiên cố ma văn tầng thứ ba, nhưng cũng rất ít khi hắn làm như vậy. Thông thường hắn chỉ luyện chế ra tinh thiết giáp bình thường, sau đó khắc vẽ lên đó kiên cố ma văn tầng thứ hai chuyển giao cho lão bán già. Hơn nữa mỗi lần cũng cách nhau một thời gian mới luyện chế ra một món ma khí hết sức là tầm thường, cho nên những năm qua không hề có ai chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Mặc dù như thế, triều địa cũng đã giúp cho hai người kiếm được ma tinh nhiều hơn gấp mấy chục lần so với đi săn giết ma thú, hơn nữa còn hoàn toàn không có nguy hiểm gì, chỉ tốn một số công phu chạy tới chạy lui mà thôi. Cho nên triều địa đột nhiên biến mất, khiến cho hai người này vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy nôn nóng. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, còn đang nghi hoặc chợt thần sắc đồng thời biến đổi, phát giác ra sau lưng có người đang bay về phía này, hơn nữa còn là một cao nhân mà anh kỳ. Sắc mặt hai người tỏ ra nặng nề chờ ở bên ngoài nhà đá, một lát sau có một lão nhân râu tóc bạc trắng bay tới chỗ này mỉm cười nhìn hai người. Thì ra là thượng tộc đại giá quang lâm, cha con tiểu nhân không kịp nghênh đón từ xa, xin đại nhân thứ tội cho. Quỷ Ngọc Đồng vội vàng kéo thiếu nữ tham bái người kia. Trên thân người này toát ra một loại khí tức mờ nhạt, hai cha con đã biết được nhiều lần ở Hội Nguyệt Thành, khí tức này chính là Hội Nguyệt Khí, được người hạ tộc tục xưng là khí tức thượng tộc. Nghe nói Hồi Nguyệt Khí này cũng không có gì là chân quý, nhưng chỉ có thượng tộc Hồi Nguyệt tộc mới có thể có được. Mỗi một tộc nhân Hồi Nguyệt tộc đều được ban cho loại khí tức này, là dấu hiệu quan trọng khiến cho bọn họ khác với người hạ tộc. Người chính là Quỷ Ngọc Lan sao? Khá lắm, khá lắm đó. Nghe nói người còn là nửa ma văn sử, có thể khắc vẽ được ma văn tầng 2 sao? Lão nhân cười híp mắt quan sát thiếu nữ một phen, ngôn ngữ rất là khinh bạc. Quỷ Ngọc Đồng trong lòng trầm xuống, ánh mắt lão nhân này tỏ ra bất thiện, chẳng lẽ là có ý xấu xa. À, đại nhân chê cười rồi, tiểu nhân chẳng qua là đặc biệt may mắn mới thỉnh thoảng có thể thành công được một lần, còn chênh lệch với ma văn sư khá là xa. Quỷ Ngọc Lan trong lòng cũng thầm kinh hãi, vội vàng thoái thác. Người thật sự là đặc biệt may mắn, nếu không lão phu cũng sẽ không tìm tới cửa. Nghe nói người tham gia khảo nghiệm lựa chọn đệ tử của bản tộc, phải chăng là có chuyện này hay không? Lão nhân cười to mấy tiếng, ánh mắt càng thêm càn rỡ dò xét khắp người của thiếu nữ. Quỷ Ngọc Đồng trong lòng giận dữ, nhưng lúc này cũng không dám phát tác. Giữa hạ tộc cùng thượng tộc địa vị khác nhau như trời với vực, thậm chí thượng tộc đối với hạ tộc muốn giết là giết, không cần có lý do. Huống chi tu vi của lão nhân cũng cực cao, hai cha con căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy. Thiếu nữ chỉ có thể nhắm mắt đáp, trong lòng lúc này cũng kinh hoàng một trận. Lão nhân lúc này lại cười khan hai tiếng, nói: Bây giờ lão phu có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng, không cần phải tham gia khảo nghiệm này nhưng vẫn có thể trực tiếp tiến vào trong Hồi Nguyện thực tộc, cũng có thể trở thành đệ tử nòng cốt của bản tộc được hết sức tài bồi. Cái gì? Sợ rằng tiểu nữ vô phúc hưởng thụ, hảo ý của đại nhân hai cha con chúng ta xin đành tầm lãnh. Mặc dù lão nhân rất muốn nữ nhi của mình trở thành một người của thượng tộc, nhưng người trước mắt này rõ ràng là không có hảo ý, tự nhiên là lão cũng sẽ không mắc bẫy, lập tức từ chối thẳng thừng. Im miệng cho ta. Lão Phu nói chuyện không cho phép một tên hạ tộc ngắt lời như vậy. Vẻ tàn khốc chợt lóe trong đôi mắt của lão nhân, giọng nói chợt biến đổi hết sức là lạnh lùng. Lão Phu sẽ nói thẳng, thọ nguyên của Lão Phu đã quá nửa nhưng vẫn không có con cháu. Hôm nay nhìn chúng tư chất của ngươi, bây giờ ta muốn nạp ngươi làm thiếp. Chỉ cần ngươi sinh hạ cho Lão Phu một vài đứa con, sau này địa vị của ngươi ở Hồi Nguyệt tộc cũng sẽ vô cùng là chắc chắn. Ngươi cùng con cái Lão Phu cũng tự nhiên trở thành thành viên trực hệ của Hồi Nguyệt tộc. Tình huống người thượng tộc nạp người hạ tộc làm thiếp cũng không có hiếm thấy, nhưng rất ít khi cho phép đối phương có được thân phận người thượng tộc như vậy. Lão nhân cho rằng điều kiện này vô cùng là ưu đãi, đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Mặc dù tu vi của lão không cao nhưng xuất thân bất phàm, chính là một thành viên trực hệ của Hồi Nguyệt tộc mới có thể có được quyền lợi này. Thế nào, chẳng lẽ ngươi dám không vâng theo sao? Lão nhân thấy sắc mặt của thiếu nữ âm trầm im lặng không nói, giận dữ, quát. Trong trấn cũng có những người khác chú ý tới chuyện này, nhưng lúc này cũng đều không dám lộ diện. Còn có người lòng thầm oán giận, lão nhân thượng tộc đã cho ra điều kiện rất tốt, không hiểu vì sao hai cha con quỷ ngọc này lại không đáp ứng, trở thành người của thượng tộc chính là mơ ước của mỗi người hạ tộc. Nếu để cho lão nhân thượng tộc này nổi cơn giận dữ, liên lụy cùng nhau cho dù lão nhân hạ lệnh săn bằng nơi này, đó cũng là điều rất có khả năng. Nếu là trước kia, có lẽ quỷ Ngọc Đồng cũng sẽ đáp ứng chuyện này, mặc dù để cho nữ nhi hầu hạ một lão nhân như đèn treo trước gió như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng dù sao cũng có thể nhờ vậy trở thành người của thượng tộc, sau này tu vi địa vị đều được đảm bảo hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay nữ nhi dưới sự chỉ điểm của thanh niên thần bí đã có thể trở thành nửa ma văn sử, còn có hộ giáp bất phàm nhiều trang bị cùng với không ít ma tinh ở trong tay. Đường tu hành sau này cũng không có gì đáng ngại, cho nên lão nhân cũng không cam lòng để cho nữ nhi gả cho một lão nhân như vậy. Hơn nữa nhìn sắc mặt quỷ Ngọc Lan là có thể biết được, nàng cũng hết sức không tình nguyện đối với mối lường duyên này. Lập tức lão lấy hết can đảm khom người xá một xá, nói: Đà tạ đại nhân đã có hảo ý, chẳng qua là tiểu nữ xuất thân bất hảo, quả thật là cũng không xứng đáng tiến vào trong thượng tộc, kính xin đại nhân lượng giải cho. Người muốn chết sao? Lão nhân tỏ ra giận dữ, búng ngón tay một cái, một thanh tiểu kiếm chừng ba tấc lập tức bay ra, bắn nhanh về phía của quỷ Ngọc Đồng. Phi kiếm nháy mắt đã bay tới, quỷ Ngọc Đồng lúc này cũng không thể tránh né. Ôi! Một tiếng thở dài chậm rãi từ trong nhà đá vang lên. Đại nhân tha mạng! Quỷ Ngọc Đồng vừa thấy uy thế cùng tốc độ của tiểu kiếm này, lập tức đoán được đây là tinh phẩm ma khí hiếm thấy, với tu vi luyện thể của lão căn bản không thể ngăn trở được, vì vậy lão vừa lắc mình tránh lẽ, đồng thời miệng lớn tiếng kêu xin tha thứ. Phụ thân! Cơ hồ trong cùng một lúc, thiếu nữ cũng lập tức tế xuất một thanh liễu diệp đao xám trắng tầm thường, lúc này cũng bắn tới phía của lão nhân thượng tộc. Nàng rất rõ ràng, thượng phẩm ma khí của mình tuyệt đối cũng không cách nào ngăn cản tinh phẩm tiểu kiếm của đối phương, vì vậy chỉ định vây ngụy cứu triệu, muốn khiến cho đối phương thu hồi lại tiểu kiếm ngăn cản. Thế nhưng chỉ nghe lão nhân hừ lạnh một tiếng, hắc khí lập tức bùng lên trên người, chỉ thấy thân lão hiện ra một lớp hộ giáp màu xám đen, chính là tinh phẩm hộ giáp phẩm chất cực cao, cũng không hề sợ liễu diệp đao chém trúng thân thể mình. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang không lớn bay nhanh ra, kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ từ bên trong nhà đá truyền ra. Ba người đều tỏ ra vô cùng sửng sốt, không ngờ rằng bên trong nhà đá còn có người, nhưng mà bọn họ lại căn bản không hề phát hiện ra. Tiểu kiếm cơ hồ đã chém đến đỉnh đầu của quỷ Ngọc Đồng, chỉ cần một kiếm chém xuống là có thể chém quỷ Ngọc Đồng thành hai nửa thân thể. Nhưng mà tốc độ bạch quang kia lại hết sức là kinh người, nháy mắt đã tới nơi vừa vặn đánh vào thân tiểu kiếm đang chém xuống. Kèng một tiếng trong trẻo vang lên, đạo bạch quang chỉ to bằng hạt đậu đã xuyên thủng thân tiểu kiếm tạo ra một lỗ thủng chừng một tấc, ngay sau đó tiểu kiếm rơi xuống đất thật xa, hiển nhiên là đã bị hư hỏng. Các hạ là ai? Lão nhân thượng tộc tỏ ra kinh hãi, kiến thức của lão cũng không hề nông cạn, đã phát hiện ra đạo bạch quang vừa rồi, chính là thần thông thần thức hóa hình mà ma vương hóa thần kỳ trong truyền thuyết mới có thể thi triển ra. Một bóng người màu vàng sẫm thân bao phủ ma khí nồng đậm từ trong nhà đá bay nhanh ra, lão nhân còn chưa kịp nhìn rõ thân hình, đã cảm giác được một cỗ ma áp cực lớn ép tới, lập tức vội vàng rót toàn thân ma khí của mình vào trong hộ giáp. Trên hộ giáp hắc quang lóng lánh một trận, có vẻ là cũng không tầm thường một chút nào. Đây là ma thiết giáp dùng huyền ma thiết để luyện chế, chính là một món tinh phẩm ma khí, cho dù là cao thủ ma anh kỳ trong thượng tộc, cũng rất ít người có được phòng ngự chí bảo đến như vậy. Thân phận lão nhân không phải là tầm thường, cho nên mới có thể có được hai món tinh phẩm ma khí ma thiết giáp cùng với tiểu kiếm. Những tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp, quyền ảnh công kích tuôn ra như bão táp mưa xả, từ bóng người màu vàng sẫm này nện thật mạnh vào hộ giáp của lão nhân, hộ giáp nhất thời lõm vào từng dấu quyền cạn, lúc này cũng đã bốc lên một mảnh hắc khí, kiên cố ma văn tầng 6 trên hộ giáp cũng chỉ chịu đựng được trong chốc lát đã bị hủy hoàn toàn. Ta là tộc nhân trực hệ của Hồi Nguyệt tộc, rốt cuộc các hạ là người ở phương nào, lại dám bất lợi đối với Hồi Nguyệt tộc chúng ta, người... Lão nhân trong lòng hoảng hốt, căn bản không kịp né tránh, vội vàng mang tông tộc của mình ra đe dọa. Đối với luyện bảo sư mà nói, một khi hộ giáp bị phá là lúc tính mạng nguy cơ trong sớm tối. Lão nhân còn chưa nói xong, bóng người đã cấp tốc vung ra hai quyền nữa, hai tiếng rầm rầm lập tức vang lên, rốt cuộc hai quyền này đã đánh tan hộ giáp, quyền ảnh màu vàng sẫm đâm thủng ngực của lão nhân, máu tươi chảy ra như suối chết ngay tại chỗ. Bóng người thấp thoáng một cái, nhanh chóng thu lại vật dụng như vòng tay chữ vật trên người của lão nhân, ngay sau đó một ngọn lửa màu đen từ trong bóng người lập tức bay ra, thiêu đốt thân thể của lão nhân hóa thành tro bụi. Hai cha con quỷ Ngọc Đồng tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù không cách nào nhìn thấu thân hình mặt mũi, nhưng cũng cảm thấy khí tức của người này có vẻ rất quen thuộc. Ngươi chính là Triệu Đại Nhân sao? Thiếu nữ kinh hãi thử dò hỏi một câu. Vị đại nhân thần bí sống chung cùng với bọn họ trong 10 năm qua, không ngờ rằng lại có tu vi cao đến như vậy, chỉ bằng vào vài quyền đã giết chết một tên thượng tộc ma anh kỳ, chuyện này làm cho thiếu nữ tỏ ra khiếp sợ vô cùng không dám tin tưởng. Thế nhưng trừ người này ra, còn ai vì cứu tính mạng hai cha con hạ tộc bọn họ mà cũng không tiếc giết chết một thành viên nòng cốt của thượng tộc cơ chứ? Ta là ai không quan trọng, hai cha con các ngươi lập tức chạy xa khỏi nơi này, chạy càng xa thì lại càng tốt, chần chờ chốc lát sẽ gặp phải nguy cơ mất mạng đó. Thanh âm khàn khàn từ bóng người truyền ra, ngay sau đó liền hóa thành một đạo hắc quang điên cuồng bay về phía nam, tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bay đến cuối trần trời. Hai cha con thoáng sửng sốt, sau đó lập tức thu xếp đồ đạc, cũng liều mạng bỏ chạy đi thật xa. Trung tâm Hồi Nguyệt tộc lúc nào cũng có hắc khí đằng đằng, cũng được pháp trận hùng mạnh che chở. Trong hắc khí là một mảnh rất nhiều lầu các lớn có nhỏ có, rộng rãi vô cùng, nơi này chính là khu tập trung chủ yếu của Hồi Nguyệt tộc. Kiến trúc lớn nhất trong đó là một cung điện chừng hơn 10 tầng, cao gần mấy trăm trượng, rộng dài đều có mấy chục dặm. Mà cung điện này thật ra có tới 20 tầng, trên mặt đất là 12 tầng, dưới mặt đất là có 8 tầng. Ở tầng dưới cùng của cung điện, có một ma nhãn thâm uyên rộng mấy chục trượng, không ngừng toát ra thật nhiều ma khí rất là tinh thuần, có thể nói là nơi tu hành rất tốt cho người ma tộc. Mà Hồi Nguyệt tộc xây dựng khu tập trung ở chỗ này cũng là vì nhìn chúng ma nhãn thâm uyên này mà xây lên. Bên cạnh miệng vực có một trung niên nam tử tướng mạo rất là tuấn nhã, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngồi xếp bằng. Trước người của y có một con rắn hai đầu dài mấy thước. Rắn này ngoại trừ hai mắt đỏ như máu ra, toàn thân đen nhánh đang bò tới bò lui trong ma khí do vực sâu phun ra. Trung niên chợt lộ ra vẻ đờ đẫn, hai mắt ngưng tụ, ngay sau đó đỉnh đầu chợt lóe ô quang, bất ngờ có một đứa trẻ màu đen to chừng nửa thước xuất khiếu mà ra, dung mạo không khác gì trung niên, chính là ma anh của y. Ma anh miệng niệm lẩm bẩm, đôi tay nhỏ bé không ngừng điểm tới rắn hai đầu, hiển nhiên là đang tế luyện một loại bí thuật nào đó. Chợt sắc mặt của ma anh đại biến, bàn tay nhỏ bé vẫy rắn hai đầu một cái, lập tức nó hóa thành một thanh trường thứ, ở gần mũi có hai móc câu đảo ngược chừng một thước, mà ma anh cũng hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong thân thể của trung niên. Ngay sau đó trung niên mở bừng hai mắt, bàn tay khẽ lật ô quang chợt lóe, lòng bàn tay của y đã có thêm một viên ngọc châu màu xám to chừng một tấc đầy hoa văn trên đó, trung niên lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói... Không ngờ rằng tên huynh đệ đồng bào kém cỏi bất tài của ta đã xảy ra chuyện. Mặc dù y đúng là không ra gì thật, nhưng cũng là thành viên trực hệ của hồi nguyệt tộc chúng ta. Không ngờ rằng còn có người dám gây bất lợi đối với y. Vừa khéo từ lúc bản tọa tế luyện ma bảo đến nay chưa từng uống máu lần nào. Lần này bản tọa sẽ tự mình đi giết hung thủ, thuận tiện thử một lần uy lực của món ma bảo mới này. Bóng người vừa cứu hai cha con quỷ ngọc vừa rồi đương nhiên là kim sát ma thể của châu địa. Hắn không đành lòng thấy hai cha con chung sống với mình nhiều năm như vậy bị giết trước mặt, rốt cuộc đã động thủ bại lộ thân phận sau đó bỏ chạy ngay lập tức. Mà giới to lớn, những nơi hoang vắng rất là nhiều, tin rằng đối phương cũng sẽ không dễ gì mà đuổi kịp hắn. Triều địa một hơi độn ra xa mấy chục dặm, trong quá trình này đã biến hóa phương hướng đến mấy lần, lúc này cũng đã sớm tiến vào man hoảng, cảm ứng không có người đuổi theo nhất thời trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn thu liễm độn thuật, chậm rãi phi hành cẩn thận trên bầu trời của một vùng hoàng nguyên. Theo như lời đồn, những nơi man hoang như vậy có không ít cao cấp ma thú, thậm chí còn có ma thú có thực lực luyện hư kỷ, không phải là hắn hiện tại có thể trêu đùa được, cho nên sau khi xâm nhập vào trong hoang nguyên, triều địa chuyển sang phi hành chậm rãi ở phía dưới không gây tới chú ý. Hôm nay đột nhiên bại lộ, tự nhiên hắn cũng không dám tiếp tục ở trên địa bàn của hồi nguyệt tộc, cho nên đã dứt khoát phi độn về phía nam, nếu như có thể xuyên qua hoang nguyên này, là có thể tới được lãnh địa của kim quỳ thánh tộc trong truyền thuyết. Có thể hắn sẽ tìm được cơ hội nào đó, trà trộn vào trong thượng tộc, thậm chí lấy được công pháp kim quỳ tộc chân chính ở đó. Nghĩ tới đây, triều địa không khỏi cảm thấy rất là thất vọng đối với một màn vừa rồi. Kim sát ma thể của hắn có tu vi hóa thần kỳ, đối phó một tên tu sĩ ma anh sơ kỳ mặc tinh phẩm hộ giáp, không ngờ rằng cần tới mấy quyền mới có thể công phá, có thể thấy được thực lực công kích của hắn cũng hết sức là tầm thường, nếu không nhờ ở hạ giới từng được cổ ma tài bồi rèn luyện, e rằng thực lực phòng ngự của thân thể cũng kém cỏi vô cùng. Triều địa vừa phi hành vừa rót vào một số ma khí, mở ra vòng tay chữ vật của lão nhân thượng tộc kia. Quả nhiên là đệ tử nòng cốt, không ngờ rằng có không ít thượng cổ ma tinh, dĩ nhiên là đối với tu sĩ hóa thần kỳ như triều địa, những ma tinh này không mua được bất kỳ thứ gì có ích đối với hắn. Bảo vật ma vương hóa thần kỳ có thể nhìn chúng cũng là giao dịch bằng cực phẩm ma tinh. Theo như lời đồn, một khối cực phẩm ma tinh tương đương với hàm lượng ma khí 100 khối thượng phẩm ma tinh, nhưng giá cả thường thường cao hơn chừng gấp 300 lần. Đạo lý này triều địa không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được, tất cả mọi vật vì hiếm mà đắt lên. Mặc dù thượng phẩm ma tinh đối với triều địa chỉ là gân gà, nhưng vẫn phải cần để khi bố trí một số pháp trận, về phần luyện khí dĩ nhiên là cũng phải cần thật nhiều ma tinh. Ngoài ra trong vòng tay chữ vật cũng có không ít ma khí, nhưng phẩm chất cũng chỉ tầm thường mà thôi, triều địa cũng không nhìn chúng được bất cứ món nào cả. Ngược lại ngọc giản ghi chép công pháp điển tịch mà hắn mong chờ nhất chỉ có vài chiếc mà thôi. Triều địa lập tức phân ra một luồng thần thức, nhất nhất điều tra nội dung ghi chép lại bên trong của ngọc giản. Không ngờ rằng toàn là một số công pháp tu luyện của luyện bảo sư, chỉ cầu nhanh chóng gia tăng tu vi, căn bản cũng không có bí thuật thần thông hùng mạnh gì, lại không có một chữ nào liên quan tới tin tức thân pháp thần thông luyện thể sĩ hay cao cấp mà văn. Triều địa tỏ ra vô cùng thất vọng, than nhẹ một tiếng, thu cất những thứ này xong, dồn hết tinh thần chăm chú phi hành, thần thức của hắn mở rộng ra hết sức, có thể phát hiện tình huống căn bản xảy ra trong phạm vi ngàn dặm, một khi cảm ứng được khí tức hùng mạnh sẽ lập tức kiếm đường mà chạy. May mắn là mấy canh giờ sau, vẫn chưa phát hiện khí tức ma thú hùng mạnh nào, dù sao ma thú hóa thần kỳ cũng không phải dễ dàng là có thể chạm mặt như vậy. Thình lình triều địa nhướng mày, hắn mơ hồ nhận ra được ngoài ngàn dặm có người đang bay về phía này. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, tốc độ gia tăng bay ra mấy trăm dặm, thế nhưng kẻ kia vẫn theo sát không ngừng nghỉ, hơn nữa càng ngày càng gần, hiển nhiên tốc độ cao hơn hắn một bậc. Không bao lâu sau, triều địa mang mặt nạ thần thức đã dò xét được rõ ràng, thực lực người tới chính là ma vương hóa thần kỳ đỉnh phong, hơn nữa chính là người của Hồi Nguyệt tộc. Chuyện gì xảy ra đây? Triều địa vừa nôn nóng vừa nghi hoặc, rõ ràng mình đã độn ra xa mấy chục vạn dặm, vì sao còn bị đối phương tìm được ra như vậy? Dọc trên đường đi hắn phi độn cấp tốc và lại cũng không ngừng biến hóa phương hướng của mình, thậm chí mạo hiểm tiến vào trong khu vực man hoang không biết nguy hiểm, chính là vì thoát khỏi người của Hồi Nguyệt tộc truy tung. Nhưng không ngờ rằng chưa chạy được bao lâu, người của Hồi Nguyệt tộc lúc này đã truy đuổi tới. Thế nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, hơn nữa còn không biết sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể phong tỏa được vị trí của hắn, vì vậy triều địa căn bản không cách nào có thể chạy trốn. Triều địa cảm thấy trong lòng chìm xuống, quyết định thu độn quang lại dừng lại ở một sơn cốc trống trải, xoay người lạnh lùng nhìn về phường xa. Nếu chạy không khỏi, vậy thì cũng chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Huống chi ở khu vực man hoang này, triều địa cũng không muốn dốc hết toàn lực để phi độn, làm như vậy quá mức là nổi bật, rất có thể đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Không bao lâu sau, một tên bạch y trung niên tướng mạo tuấn nhã ngự một đám mây đen to chừng một trượng mà bay tới, đáp xuống trước người của triều địa hơn 200 trượng. Trung niên điểm vào đám mây một cái, lập tức đám mây hóa thành một đám mây nhỏ tinh xảo có hình chim ngọc, cũng lập tức thu vào trong tay áo của mình. Ấy, thì ra là phi hành bảo vật, khó trách độn tốc của các hạ lại cao như thế, ta cùng các hạ chưa từng gặp mặt, các hạ lại đuổi sát không tha, làm như vậy là có ý gì đây? Triều địa khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nói... biết rõ rồi còn hỏi, ngươi diệt sát tộc nhân Hồi Nguyệt tộc chúng ta, hôm nay hãy lấy tính mạng để đền lại. Trung niên hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi co rút lại nhìn triệu địa, trong lòng cũng hơi sững sờ. Không ngờ rằng là một luyện thể sĩ hóa thần kỳ, chuyện này cũng hết sức là hiếm thấy. Ở trong hạ tộc luyện thể sĩ, những ai có thể tu luyện tới ma anh kỳ trên căn bản đều lựa chọn gia nhập thương tộc, mua ma khí đổi thành luyện bảo sử. Dù sao làm như vậy tốn hao ít thời gian hơn, còn có nhiều thời gian để ngồi tĩnh tọa tu hành, mà luyện thể sĩ hóa thần kỳ càng là lông phượng sừng lần. Các hạ vô bằng vô cớ, vì sao nhận định ta diệt sát người trong quý tộc, thật sự là không thể giải thích được. Lúc này triều địa vẫn mạnh miệng phân trần. Xem ra ngươi kiến thức cũng cực ít, ta sẽ cho ngươi là một con quỷ minh bạch. Tộc nhân Hồi Nguyệt tộc chúng ta đều tu luyện Hồi Nguyệt khí, loại khí tức này phàm là người của bản tộc cũng đều có thể cảm ứng được từ rất xa, tu vi càng cao phạm vi cảm ứng lại càng lớn hơn. Mà một khi người của bản tộc bị người khác làm hại, Hồi Nguyệt khí này sẽ chuyển sang người của hung thủ, bất chi bất giác tạo thành một loại oán khí đặc biệt. Người mang theo cỗ oán khí này, cho dù là cách xa vạn dặm bản tọa cũng có thể tìm ra, lúc này còn muốn giảo biện nữa hay sao? Trung Liên cười lạnh mấy tiếng, cảm thấy hứng thú đối với triều địa. Đây là lần đầu tiên y gặp được luyện thể sĩ cung cấp, nếu là đại chiến một trận nói không chừng có cơ hội đột phá được bình cảnh. Triều địa nhất thời chợt hiểu ra, đồng thời lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi, đột nhiên nhớ lại năm xưa. Năm đó ở hạ giới, thiên cơ tử không muốn giết chết cổ ma kia, chẳng lẽ chính là sợ dính loại oán khí này sao? Nếu là như vậy, coi như triều địa đã rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hắn chính là hung thủ trực tiếp giết chết cổ ma, hơn nữa còn thuộc về địa bàn của huyết ảnh tộc. Một thượng tộc hồi nguyệt tộc đã có được thủ đoạn như thế, huyết ảnh tộc kia chính là thánh tộc, hẳn là sẽ càng thêm đáng sợ. Trong 10 năm qua, hắn vẫn không bị huyết ảnh thánh tộc phát hiện, chẳng qua là nhờ may mắn mà thôi, lúc đó cũng không có thánh tộc xuất hiện ở gần mình. Trung Điền thấy triệu địa lộ ra thần sắc vô cùng nặng nề, còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, lập tức lắc đầu cười lạnh một tiếng, nói: chưa đánh mà ngươi đã tỏ ra sợ hãi đến như vậy, e rằng trận chiến này sẽ là cục diện nghiêng về một phía, cũng không giúp ích gì cho bản tọa đột phá bình cảnh rồi. Triều địa nghe thấy vậy liền sửng sốt, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói: không sai, tại hạ căn bản không phải là đối thủ của các hạ, giết ta không có bất kỳ lợi ích gì đối với các hạ hết, không bằng chúng ta chia tay tại đây để tránh đại chiến một trận, thậm chí kinh động đến một số cao cấp ma thú đáng sợ trong khu vực man hoang này. Nếu là kinh động đến cao cấp ma thú vậy thì càng tốt, nếu không trận chiến này chẳng phải là không cần suy nghĩ hay sao? Trung niên ngạo nghễ nói, há miệng phun ra một cái, một con rắn hai đầu nho nhỏ lập tức bay ra, giữa không trung hóa thành một thanh ô thứ ở gần mũi có hai móc câu đảo ngược chừng một thước, chớp động ánh sáng rất lạnh lộ ra vẻ cực kỳ là quỷ dị. Ờ, ma bảo sao? Lúc này triều địa trong lòng kinh hãi. Ở ma giới, công phòng bảo vật mà người ma tộc sử dụng đều gọi là ma khí, căn cứ theo phẩm chất chia làm hạ phẩm ma khí, trung phẩm ma khí, thượng phẩm ma khí cùng với tinh phẩm ma khí. Mà bảo vật cao hơn ma khí, có thể biến ảo thành hình sẽ được gọi là ma bảo, đối ứng với linh bảo của linh giới và nhân giới. Mà ở ma giới, ma bảo cơ hồ đều được thánh tộc nắm giữ trong tay, rất ít có ma bảo xuất hiện. Hôm nay hắn thấy người này lấy ra một món ma bảo, dĩ nhiên là triều địa giật mình cũng không hề nhỏ. Xem ra thân phận người này ở hồi nguyệt tộc hết sức là không tầm thường, rất có thể là nhân vật then chốt của hồi nguyệt tộc. Đổi lại là thành viên thượng tộc bình thường, cho dù là có tu vi hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể lấy ra ma bảo như vậy. Trung Điền thấy vẻ mặt kinh hãi của triều địa, lần nữa khinh miệt lắc đầu một cái, xem ra người này còn xa không phải là đối thủ của y, trận chiến này đối với y mà nói là cực kỳ dễ dàng, đồng thời cũng không có một chút ý nghĩa nào. Đối phương đã lấy ra ma bảo, triều địa cũng không thể nào coi thường được, chỉ dựa vào thân thể cường hãn của hắn cùng chút ma công bề ngoài, căn bản cũng không thể nào chiến thắng được đối phương, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức hắn không kịp lo lắng quá là nhiều, trong tay lúc này linh quang chợt lóe, một con dao long tứ chảo nho nhỏ bay ra, biến thành một chiếc phi đoạt tứ chảo hình dáng kỳ lạ, chính là ma long đoạt. Ma bảo sao? Không ngờ rằng ngươi cũng có ma bảo. Trung Điền sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lúc này trợn mắt há mồm, tuy rằng giọng nói có vẻ sợ hãi nhưng lại toát ra vẻ vô cùng hưng phấn. Người này thân là luyện thể sĩ hóa thần kỳ, và lại thân mang ma bảo thể bảo song tu, đầu tư lớn như vậy nếu y đoán không sai, rất có khả năng đối phương là thành viên của thánh tộc. Thánh tộc thì đã sao? Thường ngày những người này cao cao tại thượng, bản tọa vẫn chưa từng có cơ hội giao thủ cùng với thánh tộc, hôm nay vừa khéo có thể được như nguyện, có thể giao chiến cùng với thánh tộc cùng cấp, hẳn là sau trận chiến này bản tọa sẽ lên cấp hậu kỳ. Trung Niên trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía của triều địa nhất thời ngổn ngang cảm xúc, duy chỉ có vẻ khinh miệt đã giảm đi rất nhiều.